U La Ma Đế, chương 61, hãm hại, gocchuyenaudio.com. Hừ, phải nói là ngươi to gan lớn mật dám trợ giúp Sở Phi giết cha. Sở Binh ngược lại là không chút nào sơ hở gió, đã ngươi dám hành hung, cái kia cho dù ngươi vì võ tông lại như thế nào, như cũ giết chết. Hắn cũng không tin, mấy trăm chi thí nguyệt tiễn tề xạ còn không thể đem Thạch Hạo bắn thành trong suốt lỗ thủng. Phải biết, Thạch Hạo mạnh hơn cũng chỉ là sơ cấp võ tông, có thể cản 20 thanh thí nguyệt cung tề xạ khẳng định đã là cực hạn. Mấy trăm chi, ha ha, Thạch Hạo nhìn xem hắn, lộ ra một vệt nụ cười. Trước đó ngươi tới cửa mời chào ta không có để ý ngươi, bắt đầu từ lúc đó, ngươi liền đã chôn xuống sát cơ. Kỳ thật ta còn là thật bội phục ngươi người này. Ta bị phát hiện là võ tông, bất quá là chuyện mấy ngày này, ngươi lại lập tức sửa đổi kế hoạch đem ta cũng cho kéo đi vào, cũng làm cho chàng này mưu sát thoạt nhìn càng thêm hợp tình lý. Lấy nhãn lực của hắn, đã sớm phát hiện Sở Duy là trúng độc nhưng cùng khi đó hắn bị La Thần ám toán đồng dạng, loại độc này sẽ chỉ làm người lực lượng đại giảm. Mà có thể làm cho một vị võ tông trúng chiêu, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy liền phát tác, Sở Binh dưới lượng hẳn là rất lớn. Cũng chỉ có hắn như thế một cái Sở Duy cực kỳ thân cận, cực kỳ tín nhiệm người cung cấp đồ ăn mới có thể để Sở Duy không hề hoài nghi, dù là cảm giác hương vị có điểm lạ cũng sẽ không nghĩ tới hạ độc khả năng. Đây chính là con của hắn. Thạch Hạo, ngươi không nên nói bậy nói bạ, dám can đảm sát hại hoàng thất dòng họ, ngươi chính là tội chết, chính là võ tông thân phận cũng không bảo vệ được ngươi. Sở Binh từ tốn nói, lúc này nắm đại cục trong tay, hắn 10 phần tự tin. Kỳ thật chỉ cần Sở Duy vừa chết hết thảy đều đã định rồi. Hắn cường sát Sở Phi lại như thế nào, đến lúc đó chỉ cần đem tội danh toàn bộ đẩy lên Sở Phi trên thân, quân đội lại nắm giữ ở trong tay của hắn, lại đem chư đại hào môn đau đầu toàn bộ giết một lần, ai còn dám phản hắn. Đem Thạch Hạo lôi vào cũng là hắn nhất thời cao hứng, ai bảo Thạch Hạo đắc tội hắn. Hắn người này, có thù tất báo. Thạch Hạo lắc đầu, người nhìn tính vạn tính, lại chỉ tính sai một điểm. Ồ, Sở Binh coi nhẹ, ánh mắt bên trong càng có một tia trào phúng. Ngươi là võ tông lại như thế nào? Bị ta oan uổng, ngươi còn là chỉ có chờ chết phần. Đây chính là quyền lực tác dụng, ngươi mạnh hơn, có thể cùng cỗ máy chiến tranh so sánh lực tay sao? Ngươi sai tại đánh giá thấp thực lực của ta. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, hướng về Sở Binh bước tới. Sở Phi nhìn xem, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Hiện tại, chỉ có dựa vào Thạch Hạo, đây chính là một vị võ tông. Ha ha ha, võ tông lại như thế nào, thí nguyệt cung dưới, như cũ đem ngươi bắn được tổ ong vò vẽ. Sở Binh vung tay lên, một tên tướng lĩnh lập tức tiến hành chỉ huy, trăm tên thành vệ quân cùng nhau đem thí nguyệt cung nhắm ngay Thạch Hạo. Vị nào gia chủ có thể giết Thạch Hạo, tiểu vương liền để hắn sống sót. Sở Binh lại nói một câu, lập tức lại có khác nhau thành vệ quân đem thí nguyệt cung chia ra nhắm ngay Hàn gia gia chủ các loại hào môn gia chủ. Duy nhất may mắn thoát khỏi chính là Mộ Dung gia, bởi vì gia chủ đã trải qua treo. Bị thí nguyệt cung quay về ai dám không lên, bất đắc dĩ, những gia chủ này chỉ tốt vọt ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Sở Binh không khỏi cuồng tiếu, đây chính là quyền lực A, có thể để người ta sinh. gocchuyenaudio.com, cũng có thể để cho người chết, thật sự là quá mỹ diệu. Hào môn gia chủ đánh tới, nhưng mỗi một cái đều là không có cố gắng, cùng chơi tựa như... Hừ, Sở Binh tại các tướng lĩnh hộ vệ dưới, hướng về phía sau thối lui, tại hắn hừ lạnh một tiếng dưới, lập tức có mấy cái thí nguyệt cung bắn ra tiễn. Phốc, lập tức liền có một tên gia chủ bị bắn trúng 4 mũi tên, trực tiếp ngã nhào ở mặt đất chết được triệt để. Đây chính là vừa mới Trần gia gia chủ, muốn lừa dối qua ải, chính là cái này hạ tràng. Sở Binh từ tốn nói, lần này, chư đại gia chủ bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể đỏ hồng mắt động lên thật sự. Giết, bành, bành, bành, Thạch Hạo ra tay không lưu tình chút nào, một quyền đấm chết một cái, nhẹ nhõm càn quét lấy những gia chủ này. Ta quản các ngươi có phải hay không chịu uy hiếp, chẳng lẽ ta không đáng sợ sao, các ngươi sợ thí nguyệt cung không sợ ta. Đây là tại xem thường ta sao, theo mấy tên gia chủ ngã xuống đất còn lại gia chủ đều muốn khóc. Một bên là thí nguyệt cung, một bên là võ tông, cái nào bọn hắn đều không thể trêu vào a. Không thể lại bị người bài bố. Hàn gia gia chủ giận dữ nói, chúng ta cần đoàn kết nhất trí cùng Thạch thiếu cùng một chỗ chém giết mới có thể giết ra một con đường sống. Nếu không, các ngươi coi là tự tính qua lúc này cửa này, cái kia tiểu xúc sinh lại sẽ bỏ qua chúng ta sao? Cái này tiểu xúc sinh nói đến đương nhiên là Sở Binh. Chúng gia chủ đều là trầm mặc một lúc sau, bọn hắn cùng nhau gật đầu. Sở Binh để bọn hắn đi vây công Thạch Hạo, rõ ràng chính là đang nhìn trò cười, mượn Thạch Hạo chi thù tiêu diệt bọn hắn. Ngược lại đều là chết, bọn hắn lựa chọn có tôn nghiêm kiểu chết. Giết, Sở Binh lạnh lùng nói, vung tay lên, lập tức được ngàn mũi tên tề xạ, hướng về Chư Đại gia chủ cùng Thạch Hạo không chút lưu tình bắn phá mà đi. A, lập tức tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Thí Nguyệt Cung nhưng giết cao cấp võ sư, đây cũng không phải là nói mà thôi, mà bây giờ càng là hơn ngàn mũi tên cùng một chỗ phóng tới, kinh khủng bực nào. Lập tức Chư Đại gia chủ nhao nhao ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ lều vải doanh địa. Ha ha ha ha, Sở Binh cười to, lộ ra vô cùng đắc ý. Một ngày này, hắn đã chờ lâu rồi. Những này hào môn gia chủ mỗi một cái đều là xem thường hắn, cho là hắn là mọi dợ. Hừ, hiện tại liền để các ngươi chết tại mọi dợ trong tay. Hắn cố ý để Sở Phi một con ngựa, bởi vì, người này hắn muốn lưu tại cuối cùng mới giết, hơn nữa còn muốn tự tay giết chết. Oán hận chất chứa quá lâu. Đồng dạng là Sở Duy con trai, hơn nữa hắn còn là trưởng tử, vì cái gì Sở Duy bất công, muốn đem vương vị truyền cho em trai. Hắn chỗ nào không bằng Sở Phi rồi, nhỏ tiểu vương gia, đang ở hắn nghĩ đến quyết tâm lúc lại nghe thủ hạ kinh hô. Hắn đưa mắt quét qua, chỉ thấy thủ hạ những tướng lãnh kia toàn bộ lộ ra chấn kinh chi sắc, chẳng khác nào gặp ma. Hắn theo ánh mắt của mọi người nhìn, liền thấy được cả đời không cách nào quên một màn. Thạch Hạo chống lấy Thí Nguyệt Cung tề xạ chính đại bước tới lấy hắn tới gần. Cái này, lừa gạt quỷ a. Sở Binh miệng cũng không khỏi trương đến tròn trịa, phải biết Thí Nguyệt Cung lực phá hoại vô tận, có thể sinh sinh xé mở cao cấp võ sư thân thể, tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Có thể đá trên người Thạch Hạo thế mà nhao nhao bắn trở về, không cách. Góc chuyện audio.com, nào tạo thành một chút xíu tổn thương. Cái này mẹ nó a. Hơn nữa Thí Nguyệt Cung tối thiểu cần 5.000 cân lực lượng mới có thể kéo ra, cái kia mũi tên lực trùng kích lại có bao nhiêu a đáng sợ. Hơn ngàn chi cùng một chỗ đánh lên đi, chính là một tôn vô kiên khả tồi sắt thép cự nhân cũng phải bị đính đến hướng về sau trượt lui. Nhưng Thạch Hạo đâu, từng bước một kiên định thong dong. Đây là người sao, thực phải là người sao. Sở Binh chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, mắt thấy Thạch Hạo từng bước tới gần, trong lòng của hắn dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến trước đó Thạch Hạo sai liền sai tại không nên đem Thạch Hạo cũng cuốn vào. Lúc đó, hắn xem thường, nhưng bây giờ, hắn cuối cùng là biết rõ, đây cũng không phải là một câu khoa trương chi ngôn. Gia hỏa này quá mạnh, mạnh đến mức vượt ra khỏi lẽ thường. Cách trương.